Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch, Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ, La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích, Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Kinh văn: A Nan, do Trần Phát Tri, nhân căn hữu tướng, tướng kiến vô tánh, đồng y giao lô. Diệt dịch: A Nan, nhân nơi trần mà phát ra cái biết của căn, nhân các căn mà có tướng của trần. Tướng phần sở kiến và kiến phần năng kiến đều không có tự tính, như bó lao gác vào nhau. Giảng giải: A Nan, nhân nơi trần mà phát ra cái biết của căn, tri thức phân biệt sinh khởi là do sáu trần. Nhân các căn mà có tướng của trần, tướng của sáu trần sinh khởi là do ở sáu căn. Tướng phần sở kiến và kiến phần năng kiến đều không có tự tính, như bó lao gác vào nhau. Kiến phần ở đây là chỉ cho trần, đối tượng của cái biết. Như đã được đề cập trước tiên, cả tướng phần sở kiến và kiến phần năng kiến đều không có tự tính. Tướng biểu hiện ra chỉ vì do sáu căn hiệp với sáu trần. Do vì điều ấy không thực, nó hoàn toàn là hư vọng. Kiến cũng là hư vọng, nó như bó lao tựa vào nhau. Các bó lao ở đây chỉ cho một căn gốc chung, từ đó mà hai cọng lao mọc lên. Nó chỉ có thể đứng được nếu chúng là hai, một cọng sẽ rơi nếu cọng kia ngã xuống. Sáu căn, sáu trần, sáu thức cũng tương tự như vậy. Căn và trần phải cùng tác dụng lẫn nhau để tạo nên sáu thức. Chỉ riêng một thứ sẽ không đứng vững được. Một ẩn dụ khác nữa, bó lao ví như cái hố sâu, nên khi nhìn xuống dường như có gì ở trong đó, nhưng trong đó hoàn toàn chẳng có gì cả. Điều ấy biểu tượng cho tính chất hư vọng của sáu căn và sáu trần. Kinh văn: Thị cố nhữ kim tri kiến lập tri tức vô minh bản, tri kiến vô kiến, tư tức niết bàn vô lậu chân tình, dân hà thị trung cánh dung tha vật. Diệt dịch: Vậy nay chính ông ngay nơi tri kiến lập nên tướng tri kiến, đó tức là cội gốc vô minh. Chính nơi tri kiến không có tướng tri kiến thì đó là vô lậu chân tình niết bàn. Làm sao trong ấy còn có vật gì khác? Giảng giải: Vậy nay chính ông ngay nơi tri kiến lập nên tướng tri kiến, các ông lập nên một tri kiến khác trên cái tri kiến vốn đã là hư vọng, đó tức là cội gốc vô minh. Chính nơi tri kiến không có tướng tri kiến thì đó là vô lậu chân tịnh niết bàn. Ông đã nhận ra rằng tri kiến của mình vốn là không có tự thể, thế nên ông không khởi một niệm tưởng nào căn cứ trên tri kiến ấy. Ngay trong tri kiến ấy mà không khởi một niệm tưởng phân biệt nào, chính là tương ưng với đạo. Đó chính là niết bàn vô lậu chân tịnh. Làm sao trong ấy còn có vật gì khác? Trong chỗ vắng bạc tri kiến, làm sao còn dung chứa một thứ gì khác? Nơi ấy chính là bản nguyên thanh tịnh pháp giới. Tại sao ông lại muốn đưa thêm một thứ gì nữa vào trong đó? Tại sao lại chồng thêm tri kiến lên trên tri kiến? Nguyên lý này cũng như trong đoạn kinh trước đã nói, bản giác vốn là diệu minh, nhưng hư vọng nên thành minh giác. Kinh văn: Nhĩ thời Thế Tôn dục trùng tuyên thử nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn. Diệt dịch: Bây giờ Đức Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này nên nói kệ rằng. Giảng giải: Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài biết rằng A Nan vẫn chưa hiểu được lời giải đáp cho câu hỏi của A Nan, nên Đức Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này nên nói kệ rằng. Kệ có một số âm tiết nhất định trong từng dòng, có thể 5, 6 hoặc 7 âm tiết trong tiếng Hán. Kinh văn: Chân tánh hữu di không, duyên sanh cố như quyển, vô di vô khởi diệt, bất thật như không qua. Diệt dịch: Trên phương diện chân tánh, các pháp hữu vi là không. Vì duyên sanh nên chúng như quyển, vì các pháp là vô vi nên chẳng sinh chẳng diệt, chúng chẳng có thực như hoa đốm giữa hư không. Giảng giải: trên phương diện chân tánh có nghĩa là trên phương diện vắng mặt mọi hư vọng. Hư vọng tuy vậy lại nương nơi chân tánh mà hiện hữu. Thế nên các pháp hữu vi sinh khởi từ chân không, nhưng bản chất của các pháp hữu vi là không. Vì duyên sanh nên chúng như quyển, các pháp hữu vi sinh khởi khi hội đủ nhân duyên, nhưng khi nhân duyên sinh khởi thì chúng cũng sẽ diệt. Thế nên bản thể của các pháp là không. Đó là lý do tại sao nói rằng các pháp như quyển. Vì các pháp là vô vi nên chẳng sinh chẳng diệt, quý vị cho rằng thể tánh các pháp hữu vi là không, thế thì các pháp vô vi thì sao? Thể tánh của chúng có phải là không chăng? Đúng vậy, chúng không sinh không diệt, chúng chẳng có thực như hoa đốm giữa hư không. Chúng không có một thực thể nhất định, chúng không có thực giống như hoa đốm giữa hư không. Kinh văn: ngôn vọng hiển như trước, vọng chân đồng nhị vọng, do phi chân phi chân, vân hà kiến sở kiến. Việt dịch: nói vọng để hiển bày cái chân, vọng chân đều là vọng, chân lý vốn chẳng phải chân lẫn chẳng phải phi chân, làm sao có năng kiến sở kiến. Giảng giải: nói vọng để hiển bày cái chân, tại sao chúng ta nói về cái vọng? Đó là để hiển bày tất cả các pháp là chân thực, nhưng chân và vọng là đối đãi, thế nên chúng không phải là pháp cứu cánh. Trong Chiến Đạo Ca, Đại sư Quyền Giác nói: chân bất lập, vọng bổn không, hữu vô câu khiển, bất không không. Chẳng có cái gì là chân, vọng vốn là không, nhưng cái chân cũng không có thực. Cái gì được gọi là chân? Cái chân đã không tồn tại, cũng chẳng có cái hữu hoặc cái vô. Quý vị phải làm cho không cái chẳng không. Đây là nguyên lý tương tự. Cái vọng được nói ra là để hiển bày cái chân, nhưng chân và vọng mà quý vị nói đó đều là vọng, chúng không thực. Nếu chúng là chân thực, nếu chúng là chân thực, làm sao lại có cái vọng trong chúng? Chẳng có cái gì trong đó cả. Đó là chân không pháp giới, đó là nhất chân pháp giới, là chân như pháp giới. Trong đó chẳng một pháp nào được lập cả. Ngay khi quý vị nói về chân bằng cách so sánh chân với vọng, thì chân liền trở thành vọng. Cái chân mà được nói đến đó chẳng còn là nguyên chân nữa. Cả hai đều là vọng vì chúng đối đãi nhau. Trên lĩnh vực cứu cánh, Phật pháp là tuyệt đối, chẳng có nhị nguyên. Chân và vọng vẫn còn là mức độ đối đãi và nằm trong phạm trù nhị nguyên. Cái chân mà đối đãi với cái vọng thì chính nó cũng là vọng. Chân lý vốn chẳng phải chân lẫn chẳng phải phi chân. Đức Phật giảng rằng nó như thể là chân, nhưng đó không phải là chân thật cứu cánh. Ngay khi có một danh xưng gán cho nó thì nó đã là đệ nhị chân thật, chứ không phải là đệ nhất chân thật. Làm sao có năng kiến sở kiến? Làm sao quý vị có thể nói có năng kiến và sở kiến? Chủ thể của kiến phần và sáu trần đối tượng của tướng phần là những gì được nhận biết, chẳng thể nói gì về chúng cả vì chúng không hiện hữu. Kinh văn: trung gian vô thật tánh, thì cố nhược giao lô, kiến giải đồng sở nhân, thánh phàm vô nhị lộ. Việt dịch: thức ở giữa căn và trần không có thật tánh, thế nên chúng giống như bó lau gác vào nhau, buộc và mở cùng một sở nhân. Thánh và phàm chẳng phải hai đường. Giảng giải: ở khoảng giữa vốn không thật tánh, ở giữa chân và vọng, sáu căn, sáu trần, sáu thức vốn thật chẳng có tự tánh, thế nên chúng giống như bó lau gác vào nhau, buộc và mở cùng một sở nhân. Khi quý vị không hiểu, có nghĩa là quý vị bị trói trong các nút buộc và không thể nào mở ra được. Khi quý vị đã hiểu ra và được tự tại rồi, thì quý vị thấy rằng cái nhân của cả nút buộc và việc mở ra đều như nhau. Không hiểu nên gọi là buộc. hiểu rồi thì gọi là mở. Thánh và phàm chẳng phải hai đường, thánh hiền và phàm phu chẳng phải là hai con đường khác nhau. Thánh là bậc đã thông hiểu nguyên lý của các pháp. Quý vị đã thể hội mọi lãnh vực của toàn thể pháp giới nên có trí huệ của bậc thánh. Người phàm phu khi chưa hiểu gì thì quay lưng lại với tánh giác ngộ sáng suốt và kết hợp với phiền não nhiễm ô. Thế nên hành phàm phu là bối giác hiệp trần, bậc thánh là bối trần hiệp giác. Nếu quý vị quay lưng với tánh giác ngộ sáng suốt, quý vị sẽ trở thành một với tướng phiền não nhiễm ô của các pháp hữu vi. Nhưng cơ bản là bậc thánh và kẻ phàm phu không phải là hai con đường khác nhau. Tại sao con đường của họ lại không khác nhau? Một bên thì mê mờ và một bên thì tỉnh giác, nhưng cội nguồn của mê mờ và giác ngộ là một. Ở đây chúng ta đang nói về chân lý cứu cánh. Phi nhất thiết pháp, ly nhất thiết tướng. Kinh văn: Nhữ quán giao trung tánh, không hữu nhị cư phi, mê hối tức vô minh, phát binh tiền giải thoát. Việt dịch: Ông hãy xem tính chất giữa các cộng lao giao nhau, đó chẳng phải là không và có. Mê mờ nghĩa ấy tức vô minh, hiểu ra nghĩa đó tức là giải thoát. Giảng giải: A Nan, ông hãy xem tính chất giữa các cộng lao giao nhau. Hãy quan sát thật kỹ các cộng lao tựa vào nhau, đặc biệt là tính chất tự nhiên ở giữa chúng. Tính chất gì mà các cộng lao có được? Chẳng có gì cả, chẳng có cái có, cái không gì rõ rệt ở giữa đó cả. Đó chẳng phải là không và có. Quý vị có thể nói rằng đó là không, nhưng cũng có cái gì ở đó. Quý vị có thể nói rằng nó có, nhưng thực tế lại chẳng có gì cả. Các cộng lao giao nhau biểu tượng cho tính chất không hiện hữu, vô của cả hai pháp, pháp hữu vi và pháp vô vi. Quý vị nên lưu ý điểm này. Mê mờ nghĩa ấy tức vô minh, điều có nghĩa là với sáu căn của mình, khi quý vị không nhận ra, khi quý vị chưa tỉnh giác, thì quý vị là kẻ mê mờ về chân không, mê muội phát sinh từ ngoan không. Đó là nơi mà vô minh phát khởi. Trong chân tâm thường trú tánh tịnh minh thể, mê muội phát sinh thành vô minh. Hiểu ra nghĩa đó tức là giải thoát. Nếu quý vị khám phá ra điều này thì chẳng còn vô minh nữa. Quý vị phát minh ra tự tánh giác ngộ sáng suốt bản hữu của mình. Điều phát minh này chính là sự giải thoát. Trong quá khứ, có một vị tăng tu thiền, nghe có vị cao tăng giác ngộ với đạo hành cao tột. Vị tăng ấy liền đi tìm đến bậc cao tăng thiền sư để cầu được khai thị. Trong đạo Phật, việc cầu được khai thị là việc thông thường. Đó chẳng phải là chuyện đưa ra một câu hỏi bất chợt rồi có được đáp lại bằng một câu trả lời ngẫu nhiên. Vì lời khai thị được đưa ra nhằm mục đích chấm dứt luân hồi sinh tử, nên toàn bộ vấn đề được thâm cứu một cách toàn triệt. Trước hết, cần nhất là quý vị phải mang y hậu và tọa cụ bồ đoàn theo mình. Khi đến nơi trụ xứ của vị thiền sư, quý vị đắp y hậu nghiêm chỉnh, trải tọa cụ ra, đảnh lễ vị thiền sư ba lần, rồi quỳ gối chắp tay. Sau đó, quý vị mới thưa hỏi những điều mình chưa rõ. Vị tăng ấy hỏi điều gì? Ông ta hỏi, làm sao để được giải thoát? Ông ta mong cầu được tự tại. Làm thế nào để được giải thoát? Đó là vấn đề ông ta muốn hỏi vị lão hòa thượng. Những là vị trưởng lão có giới hạnh và niên hạ cao trong tăng chúng. Vị tăng thưa rằng, bạch hòa thượng, xin ngài hoan hỷ chỉ cho con làm thế nào để được giải thoát. Lão hòa thượng hỏi lại, thế ai đang trói ông? Với câu trả lời ấy, vị tăng đi tham vấn trở nên giác ngộ. Có thực chỉ một câu mà khiến cho vị tăng giác ngộ chăng? Cũng đúng và cũng không. Quý vị sẽ hỏi, như thế là sao? Hầu như trong mọi trường hợp, mọi việc đều được xem từ cả hai mặt và được giải thích theo nhiều cách khác nhau. Có phải đó chỉ là cách nói lãng hoặc nói mập mờ chăng? Không phải vậy. Nếu quý vị thực sự muốn đề cập đến đạo lý mà mình đang quan tâm, trong trường hợp này chúng ta có thể nói rằng đúng là chỉ có một câu đã đem đến sự giác ngộ cho vị tăng, Vì vậy lão thiền sư khi nói câu ấy, ngài đã thông suốt nhân duyên và đã khiến cho vị tăng đi đến chỗ phải hỏi về cách làm thế nào để được giải thoát. Lão thiền sư biết câu trả lời của mình, thế ai đang trói ông sẽ giúp cho vị tăng trực nhận tức thời sự giác ngộ. Do vậy lão thiền sư chọn câu trả lời theo cách ấy. Tuy vậy có người đôi khi không được giác ngộ, dù vị thầy cũng mong muốn được như vậy. Lần này lão thiền sư đã thành công với câu trả lời của mình, đã giúp cho đệ tử của mình ngộ đạo. Mặt khác, làm thế nào để giải thích được rằng chỉ trong một câu mà đã đem sự giác ngộ đến cho vị tăng? Thông thường vị tăng này cơ bản đã công phu tọa thiền hàng ngày để phát triển định lực. Ông ta đã tu tập lâu năm nhưng vẫn chưa được thông suốt. Tuy vậy, hàng ngày vị tăng này vẫn siêng năng tu tập và càng lúc trí huệ càng được phát huy. Tuy chưa thực sự đạt được giác ngộ nhưng cũng đã gần kề. Thế rồi chính câu trả lời của lão hòa thượng chính là cơ duyên đã giúp cho vị tăng đột nhiên chứng ngộ. Vị tăng đã hội đủ nhân duyên và ngay lúc đó lão thiền sư khai thị cho, vị ấy liền nhận ra. Đó là 10 năm thiền định trong núi vắng chẳng bằng một lời chỉ điểm của minh sư. Minh sư có nghĩa là người sáng mắt, là người đã có được Phật nhãn. Một bậc thiền tri thức như vậy có thể nhìn thông suốt nhân duyên. Vị ấy có thể giảng pháp khế hợp đến mức có thể khiến cho nhân duyên được chín mùi. Thế nên quý vị có thể ngồi thiền 10 năm trong núi vắng nhưng không bằng gặp được một vị minh sư điểm đạo cho mình. Do vậy trong đạo Phật, được thân cận với một vị minh sư là điều rất quan trọng. Trong số các vị thiền sư trưởng lão có rất ít vị chân thực là minh sư. Có thể họ là người thông thái nhưng chưa hẳn là bậc sáng mắt, có nghĩa là chưa hẳn họ đã được khai ngũ nhãn. Quý vị đừng cho rằng đây là việc dễ làm. Thực vậy, khai được Phật nhãn chắc chắn không phải như chứng được quả vị A-la-hán, mà đòi hỏi quý vị phải trồng nhiều căn lành trong quá khứ. Để có được Phật nhãn, quý vị phải nhất tâm tu tập pháp Đại Bi, đặc biệt là 42 Đại Bi Thủ Nhãn Ấn Pháp. Nếu quý vị nhiệt tâm tu tập pháp này thì có thể đạt được Phật nhãn. Đó là pháp vượt cầu môn. Nếu một người đã đạt được Phật nhãn mà xuất gia thì vị ấy sẽ cứu giúp cho rất nhiều chúng sinh, nhưng tất cả đều tùy thuộc vào nhân duyên. Những ai muốn có được Phật nhãn phải cực kỳ tinh tấn tu tập 42 Đại Bi Thủ Nhãn Ấn Pháp. Đừng bỏ công phu dù chỉ một ngày. Và điều quan trọng nhất là quý vị không được hút thuốc khi tu tập pháp này. Nếu quý vị vẫn hút thuốc trong khi tu thì các vị hộ pháp thiện thần sẽ quở trách quý vị. Thế nên đừng tùy tiện việc ấy. Tôi hy vọng rằng mọi người trong chúng đây sẽ rất tinh chuyên tu tập 42 Đại Bi Thủ Nhãn Ấn Pháp, đừng bao giờ lơ là dù chỉ một ngày. Tuy vậy cũng phải cần đến vài ba năm công phu mới mong đạt được kết quả. Nếu quý vị đã từng tu tập trong đời trước rồi thì tiến bộ sẽ rất nhanh, quý vị sẽ rất sớm có được huệ nhãn. Kinh văn: Giải kiết nhân thứ đệ, lục giải nhất diệt vong, căn tuyển trạch liên thông, nhập lưu thành chánh giác. Việc dịch: Mở nút phải theo thứ lớp, khi 6 nút đã được mở thì 1 cũng không còn. Nơi các căn hãy chọn tính viên thông, được vào dòng tức thành chánh giác. Giảng giải: Mở nút phải theo thứ lớp, nhất thiết phải theo thứ tự khi mở các nút. Quý vị sẽ hỏi, làm thế nào để mở theo thứ tự từng nút? Nút đầu tiên bị thắt lại như thế nào? Để bắt đầu, tánh Như Lai Tạng vốn chẳng phải là đối tượng của sinh diệt, nhưng tối tâm mê muội làm thành hư không, hối muội di không. Ngay tại đó mà vô minh sinh khởi, thế nên mặc dù tánh Như Lai Tạng là bất sinh bất diệt, nhưng nương nơi chân mà khởi vọng, theo đó là tâm đối tượng của sinh diệt phát sinh, đó là thức. Thức này phân thành thức thứ 6, thức thứ 7 và thức thứ 8, nhưng cội nguồn của thức thứ 8 vốn phát khởi từ vô minh, tạo ra các thứ sinh diệt, lại là tánh của Như Lai Tạng. Tánh Như Lai Tạng này lại chẳng phải là đối tượng của sinh diệt, căn nguyên của nó chính là chân tâm thường trú tánh tịnh minh thể. Do nương nơi chân mà khởi vọng nên tánh Như Lai Tạng biến thành A Lại Gia Thức, tức là thức thứ tám, còn gọi là tàng thức. Thức thứ tám là cơ sở hiện hữu của ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành và thức. Do thức uẩn sinh khởi đầu tiên mà có hành uẩn, đây là thức thứ bảy, tức mạt na thức, còn gọi là truyền tống thức. Thức này truyền đạt những thông tin từ thức thứ sáu vào thức thứ tám, chính nó lập nên hành uẩn. Uẩn tiếp theo là tưởng uẩn, đây là thức thứ sáu, còn gọi là ý thức. Thọ uẩn là một trong năm thức đầu tiên: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, mỗi thứ tương ứng với một nút thắt. Sắc uẩn được kể là hai nút vì nó thô trọng hơn. Như vậy, sáu nút bắt đầu với thức thứ tám và hoạt dụng thông qua thức thứ bảy và thức thứ sáu, rồi thông qua năm thức giác quan. Với sự hiện hữu của ngũ uẩn mà ngũ trược được hình thành, tạo ra không biết bao nhiêu chướng ngại. Nếu chúng ta muốn mở những nút này, trước hết chúng ta phải dừng lại, không đuổi theo sắc uẩn nữa. Một khi hai nút này đã được mở ra, thì các uẩn khác như thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn cũng được dừng lại. Sáu nút đều được mở. Các nút phải được mở theo thứ tự, bởi vì sắc uẩn là gồm những nút thô trọng, trong khi những uẩn khác, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là cực kỳ vi tế. Thế tại sao chúng bắt đầu sự tạo thành từ bên trong rồi tiến hành sang bên ngoài? Quý vị sẽ thắc mắc. Vì thức thứ tám là thức đầu tiên khởi niệm tưởng phân biệt, tất cả đều bắt nguồn từ thức thứ tám. Ngũ uẩn và thức thứ tám kết hợp chặt chẽ với nhau, tạo thành nút buộc luân hồi sinh tử. Vì nó bắt đầu từ thức thứ tám nên khi mở phải bắt đầu từ sắc uẩn. Thứ tự này cũng giống như khi cởi áo quần, phải cởi từ lớp ngoài trước rồi lớp trong. Theo cách này, quý vị cởi từng lớp cho đến hết, như các nút được mở ra vậy. Đó là cách giải thích. Nhưng thực tế là nếu quý vị cởi được một nút thì năm nút kia cũng được mở ra luôn. Như trong bài kệ nói, khi sáu nút đã được mở thì một cũng không còn. Khi sáu căn, tức là sáu nút, đã được tự tại thì cái một cũng biến mất luôn. Điều này sẽ được giải thích chi tiết trong đoạn văn sau. Nơi các căn, hãy chọn tính viên thông. Phương pháp tu tập là áp dụng nỗ lực ngay từ cửa ngõ của sáu căn. Có nghĩa là mắt không bị xoay chuyển bởi hình sắc, tai không bị xoay chuyển bởi âm thanh, mũi không bị xoay chuyển bởi hương thơm, lưỡi không bị xoay chuyển bởi mùi vị, thân không bị xoay chuyển bởi sự xúc chạm, thức không bị xoay chuyển bởi các pháp. Quý vị chuyển hóa ngay những gì xuất hiện nơi cửa của sáu căn. Quý vị hồi quan phản chiếu, không cần phải tìm cầu bên ngoài, chỉ cần phòng hộ thân và tâm. Hãy tự tìm cầu ở trong chính mình. Để tu tập nơi sáu căn, quý vị phải chọn một căn để dẫn đến viên thông. Đức Phật đã đặt nền móng cho phương pháp này. Ngài đã giảng giải về 1.200 công dụng của mỗi căn và chỉ cho A Nan thấy căn nào hoàn chỉnh nhất. Chẳng hạn, nhãn căn là không hoàn chỉnh, nhưng nhĩ căn thì được. Thiệt căn và ý căn cũng là những căn hoàn chỉnh. Có những căn hoàn chỉnh và có những căn thì không. Quý vị phải chọn một căn và phát huy công phu tu tập trên căn đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ngầm ý bảo rằng nhĩ căn sẽ dẫn đến viên thông. Đức Phật mong A Nan tự quyết định trong sự lựa chọn. Đức Phật muốn A Nan tự mình tìm ra sự quyết định, tự chọn ra một căn viên thông và được vào dòng, tức thành chánh giác, nhập vào dòng pháp giới của bậc thánh, nghịch với dòng sanh tử của phàm phu. Sau khi đã vào dòng nhập lưu được rồi, mới có thể thành tựu chánh đẳng chánh giác. Kinh văn: Đà na di tế thức, tập khí thành bộc lưu, chân phi chân khủng mê, ngã thường bất khai diễn. Dịch: Thức Adana rất di tế, khiến cho tập khí chảy như dòng nước xiết. E rằng sẽ làm đó là chân hay phi chân, nên Như Lai thường không nói đến. Giảng giải. Đây là giáo pháp mà Đức Phật hiếm khi nói đến. Như Lai thường ít khi giảng giải cho các ông toàn bộ vấn đề này. Quý vị hãy tưởng tượng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng giải giáo pháp này cho hàng Đại A-La-Hán, Đại Bồ-Tát, Đại Tỷ Khưu. Thế mà nay chúng ta lại có dịp thuận tiện để nghe được giáo pháp di diệu do chính Đức Phật giảng nói. Thức A-đà-na rất di tế. Đây là một thức rất di tế, thậm chí còn hơn cả thức thứ 8. Thức A-đà-na còn gọi là bạch tình thức. Đó chính là chủng tử thanh tịnh, khiến cho tập khí chảy như dòng nước xiết. Thức tinh nhạy và di tế này đặc biệt tạo nên những tập khí cuồn cuộn chảy như dòng nước xiết. Đây chính là cội nguồn luân hồi sinh tử. Ngay khi một niềm hư vọng sinh khởi trong phương diện nhất chân của thức di tế này, thì đó là một niềm vô minh trở lại. Nó khiến cho tập khí cuồn cuộn dấy lên và chảy như dòng nước xiết. Không có gì có thể ngăn cản được dòng tập khí này. Dòng nước chảy xiết ở đây dụ cho luân hồi sinh tử của chúng ta. Sinh ra rồi hoại diệt, sống rồi chết, đời này sang đời kia. Có khi làm người, có khi làm thú, có khi làm chúng sinh ở cõi trời, có khi đọa vào địa ngục. Xoay dần không ngừng nghỉ, đó là tập khí đang tuôn chảy như dòng thác. E rằng sẽ làm đó là chân hay phi chân, nên Như Lai thường không nói đến. Tại sao giáo pháp chân thực không nói về vấn đề này? Tại sao Như Lai không diễn bày giáo pháp di diệu chân thực này cho các ông? Như Lai e ngại rằng chúng sinh sẽ cho rằng cái chân là hư vọng và cho cái hư vọng thành ra chân thật. Chẳng hạn, các ông cứ muốn minh lại tánh giác, do vậy nên các ông chỉ làm tăng thêm cái mê, trên cái mê lại chất chồng thêm cái mê và trở thành hai lần mê muội. Thông thường Như Lai không giảng bày giáo pháp di diệu này. Như Lai chỉ giảng nói giáo pháp tiểu thừa cho những đệ tử có căn cơ hợp với tiểu thừa. Giáo pháp đại thừa chân thực di diệu là điều trước đây Như Lai chưa từng nói. Như Lai chưa nói là vì các ông là những người có căn tánh tiểu thừa, chưa đủ căn cơ để nghe. Các ông chưa chuyển tâm nguyện từ tiểu thừa sang đại thừa, thế nên mỗi khi Như Lai muốn diễn bài pháp này, Như Lai phải trì hoãn lại. Kinh văn. Tự tâm thủ tự tâm, phi quyển thành quyển pháp, bất thủ vô phi quyển thường bất sanh. Quyển pháp dân hà lập, thị danh diều điên qua, kim cang dương bảo giác, như quyển tam mai đề. Diệt dịch. Tự tâm chấp lấy tự tâm, vốn không phải quyển, lại thành pháp quyển. Chẳng thủ trước thì chẳng có gì là phi quyển. Phi quyển còn chẳng sinh, pháp quyển làm sao lập? Đó gọi là diều điên qua, kim cang dương bảo giác. Giảng giải. Tự tâm chấp lấy tự tâm, chúng sinh vốn không nhận ra được kiến phần và tướng phần vốn chỉ là biểu hiện từ tự tâm. Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Không nhận ra được các pháp từ tâm biến hiện nên trở lại chấp lấy kiến phần. Có nghĩa là chấp lấy quan niệm chủ quan của riêng mình là thức thứ 8. Tướng phần là chỉ cho ngoại cảnh. Vốn tướng phần và kiến phần cả hai đều là hư vọng. Chúng chỉ ảnh tượng hư giả trong tâm mình. Nhiều người không thể tin được rằng chúng sẽ quay trở lại bản tính từ chiếu soi, mà họ chỉ mong tìm cầu bên ngoài. Đối với chân tâm, họ mê mờ và chạy đuổi theo cái hư vọng. Nếu quý vị nhận ra được vạn pháp chỉ là sự biến hiện từ chính tâm mình, nếu quý vị thức từ bổn tâm, kiến từ bổn tánh, thì quý vị sẽ hiểu ra rằng tướng phần và kiến phần vốn sinh khởi từ tâm mình. Nếu quý vị nhận ra được chân tâm thường trú, tánh tịnh minh thể, thì quý vị sẽ không còn chạy tìm cầu bên ngoài mà sẽ quay về nhà. Vốn không phải quyển lại thành pháp quyển, vì chúng sinh vốn thường mê mờ chân tâm và đuổi theo dòng tâm, nên họ thường nghi ngờ rằng vốn tự thể là không có hư vọng mà đã trở thành hư vọng. Quý vị phải nên đừng để mình bị vướng mắc vào suy nghĩ hư vọng này. Không bị vướng mắc chấp thủ chính là điểm quan trọng ở đây. Nguyên nhân mà nhiều người bị mê lầm sáu căn và sáu trần là do họ chấp thủ vào tướng phần và kiến phần. Họ bị dính mắc đến nỗi tin rằng tánh thấy, khả năng thấy của mình chính là kiến phần và đó là cái có thực. Họ không hiểu ra rằng tánh thấy ấy vốn cũng chỉ là hư vọng, nó không có thực. Chẳng thủ trước thì chẳng có gì là phi quyển. Chẳng có gì là phi quyển ở đây. Phi quyển còn chẳng sinh, những gì hư vọng chắc chắn sẽ không hiện hữu. Chẳng có nơi chỗ để chúng sinh khởi. Pháp quyển làm sao lập? Làm thế nào mà các pháp quyển tồn tại được? Đó gọi là diệu liên hoa. Di diệu và màu nhiệm, hoa sen sinh ra từ bùn nhưng không bị ô nhiễm bởi bùn dơ. Nó mọc trong bùn nhưng chính nó lại thanh tịnh, và hoa sen lẫn quả của nó hình thành cùng lúc. Đó chính là kim cang dương bảo giác. Kim cang là loại kim loại cứng chắc nhất. Nó biểu tượng cho trí huệ. Không có thứ gì có thể phá hủy hay xuyên thủng được trí huệ. Dương có nghĩa là tự tại, như một vị vua vậy. Bảo giác là chỉ cho chân tâm chúng ta. Nếu quý vị có thể không bị chấp thủ vào tướng phần và kiến phần thì có thể trở về với nguồn tâm gốc tánh, có thể trở về trong tánh Như Lai tạng, tức là chuyển thức thành trí. Khi sự chuyển y đã viên mãn thì tướng phần và kiến phần chuyển thành diệu liên hoa bảo giác. Kinh văn: Như quyển Tam Ma Đề, đờn chỉ siêu vô học. Việt dịch: Như quyển Tam Ma Đề, trong khoảnh khắc vượt hàng vô học. Giảng giải: Còn gọi bằng một tên khác, Như quyển Tam Ma Đề, Tam Ma Đề đà tiếng Sanskrit, Samabati, Hán dịch là đẳng trì, có nghĩa là duy trì tính quân bình của định và huệ. Bằng trí huệ ta có thể mở được sáu nút, với định ta sẽ không tạo ra sáu nút nữa. Trong Tam Ma Đề, định huệ đẳng trì này, hành giả có thể trong khoảnh khắc vượt hàng vô học. Trong khoảnh khắc, tức là trong khoảng khẩy móng tay, chẳng mất chút nào thời gian. Quý vị có thể vượt qua vị trí của hàng hữu học và đạt đến vị trí của hàng vô học, có nghĩa là quả vị thứ tư của hàng A-la-hán. Sơ quả, quả vị thứ nhì, quả vị thứ ba vẫn còn ở trong hàng hữu học. Chỉ trong khoảng khẩy móng tay, hành giả có thể chứng được quả vị thứ tư thành A-la-hán. Kinh văn: Thử A Tỳ Đạt Ma, thập phương bạc già phạm, nhất lộ niết bàn môn. Việt dịch: Pháp A Tỳ Đạt Ma này chính là con đường duy nhất dẫn đến niết bàn mà các đức Thế Tôn, bạc già phạm trong mười phương đồng tu tập. Giảng giải: Pháp A Tỳ Đạt Ma này, A Tỳ Đạt Ma là phiên âm từ tiếng Sanskrit Abhirama, Hán dịch là vô tỷ, không có gì sánh bằng. Chỉ cho giáo pháp, phương pháp được đề cập đến. Chính là con đường duy nhất dẫn đến niết bàn, chính là phương pháp siêu diệt để mở ra sáu nút mà các đức Thế Tôn, bạc già phạm trong mười phương đồng tu tập. Bạc già phạm là âm thanh mở đầu trong đệ tứ của chú Thủ Lăng Nghiêm. Đây là danh hiệu của Đức Phật thường được dùng và công nhận bởi chư Phật, hộ pháp và thiện thần khi đề cập đến Đức Phật. Ở đây không dịch nghĩa chữ bạc già phạm vì chữ này có đến sáu nghĩa. Nếu dịch ra thì chỉ nêu được một nghĩa. Sáu nghĩa là: một, tự tại. Phật tánh luôn luôn thể hiện năng lực tự tại. Trong ý nghĩa đó, Bồ Tát Quán Thế Âm có danh hiệu là Quán Tự Tại Bồ Tát. Hai, xí thạnh, chỉ cho hào quang của Đức Phật chiếu khắp cả pháp giới. Ba, đoan nghiêm, Đức Phật lúc nào cũng đoan chính và trang nghiêm. Chúng ta phải học theo hạnh này. Khi nghe giảng kinh, chúng ta phải ngồi trong tư thế ngay thẳng và cung kính, đừng ngồi với tư thế uể oải siêu dẹo hoặc duỗi người ra, vì chính trước mặt quý vị là Đức Phật đang giảng pháp. Vì chúng ta tin vào Đức Phật nên chúng ta phải kính trọng Ngài. Chúng ta không nên giải đãi ngay trước mặt Ngài. Khi nghe kinh, quý vị không được nằm hoặc ngủ, không được nằm mà đọc kinh. Tôi đã giảng cho quý vị nghe rằng nếu làm như vậy thì đời sau sẽ bị đọa làm thân rắn. Rắn thì luôn luôn nằm, dù khi di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Nó không đứng dậy được. Khi đọc kinh, quý vị nên ngồi thẳng người và đặt kinh trên mặt bàn phía trước mặt mình. Nếu quý vị có một phần kính trọng thì sẽ phát triển trí huệ một phần. Nếu quý vị có 10 phần kính trọng thì sẽ phát triển trí huệ 10 phần. Nếu quý vị có 100 ngàn vạn phần kính trọng thì sẽ phát triển trí huệ 100 ngàn vạn phần. Trí huệ tăng trưởng dần theo mức độ tôn kính. Quý vị cũng được tăng trưởng thiền căn. Kinh Kim Cang có nói rất rõ, ở nơi nào có kinh này, tức nơi đó có Đức Phật, hoặc như các vị đệ tử được tôn trọng của Đức Phật. Nếu quý vị có tâm tôn kính, quý vị sẽ có được quả báo tốt lành. Nếu không kính trọng thì không có được quả báo ấy. Quý vị hãy xem như chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang giảng pháp và Ngài A Nan đang ngồi bên cạnh. Chung quanh quý vị trong hội chúng là các vị Đại Bồ Tát. Hãy tưởng tượng pháp hội đang diễn ra trên núi Diệu Cao. Nếu quý vị đã có tâm kính trọng như thế này, chắc chắn sẽ đến lúc quý vị được giác ngộ. Nhưng A Nan đã nghe pháp rất nhiều mà vẫn chưa được chứng ngộ. Liệu nay con có được giác ngộ khi mới nghe kinh lần đầu? Làm sao quý vị biết được A Nan chưa được giác ngộ? Có thể rằng A Nan giả vờ như chưa giác ngộ để Đức Phật giảng kinh, và bây giờ chúng ta được nghe. A Nan đã thành Phật từ lâu lắm rồi, không thể nói rằng A Nan chỉ được giác ngộ chút ít. A Nan xuất hiện như một đương cơ trong pháp hội giảng kinh và đóng vai như người chưa hiểu kinh. Thực vậy, A Nan nhớ từng ly từng tí những lời Đức Phật giảng dạy. Làm sao mà Ngài không hiểu ra được những đạo lý Đức Phật muốn nói ở đây? Ngài đã hiểu từ lâu, và Ngài thưa hỏi là vì chúng ta, những chúng sinh trong đời này. Ngài là một mẫu mực mô phạm cho chúng ta. Quý vị đừng nghĩ rằng mình thông minh tài giỏi hơn A Nan. Quý vị không được như vậy đâu. 4. Danh xưng. Mọi người đều xưng tán Đức Phật. 5. Cát tường. 6. Tôn quý. Mọi chúng sinh đều tôn kính Đức Phật. Vì danh hiệu Bạc và Phạm có đến 6 nghĩa như vậy nên không dịch ra, e rằng không diễn đạt trọn vẹn ý nghĩa. Đó chính là con đường duy nhất dẫn đến Niết Bàn. Pháp môn này là duy nhất của chư Phật trong 10 phương tu tập để thành tựu Phật quả. Chư Phật đã xem đây là con đường chính dẫn đến Niết Bàn. Kinh văn. Ư thì A Nan, cặp chư đại chúng văn Phật Như Lai vô thượng từ hối kỳ dạ. Dạ đà tạp nhu tinh quánh, diệu lý thanh triệt. Tâm mục khai minh, kiến dị tàng hữu. Diệt dịch. Lúc ấy A Nan và đại chúng nghe lời dạy từ bi vô thượng của Như Lai qua bài kệ tụng tinh túy. Diệu lý rõ ràng thông suốt nên tâm được khai ngộ, đồng tán thán là việc chưa từng có. Giảng giải. Lúc ấy A Nan và đại chúng nghe lời dạy từ bi vô thượng của Như Lai, A Nan và đại chúng đều thấm nhuần lời kệ tụng do Đức Phật giảng nói về con đường nhất thừa dẫn đến Niết Bàn của chư Phật trong 10 phương. Không có gì cao quý bằng lời chỉ dạy mang đầy tâm từ bi này. Qua bài kệ tụng tinh túy, diệu lý rõ ràng thông suốt. Kỳ dạ, gây gia, hán dịch là trùng tụng, dạ đà. Nói lại nghĩa trong văn Trường Hàn đã nói trước đó. Mỗi bài kệ có một số chữ nhất định, trong mỗi dòng có thể là 4, 5, 6 hoặc 7 âm tiết bằng tiếng Hán. Dạ đà, hán dịch là cô khởi. Bài kệ tụng này được trình bày một cách hài hòa và rõ ràng, thế nên được gọi là tinh túy, diệu lý rõ ràng thông suốt. Diệu lý này diễn tả những gì cốt yếu và tuyệt đối trong giáo pháp. Nên tâm được khai ngộ, A Nan và đại chúng được thông hiểu phần lớn những điều trong giáo lý mà từ trước đến nay chưa rõ. Tâm và mắt của họ trở nên sáng suốt hơn, và điều này đã khiến cho trí huệ của họ tăng trưởng. Ở đây, mắt chỉ cho huệ nhãn đã được khai mở. Đồng tán thán là việc chưa từng có, pháp này rất vi diệu, thật là trước đây chưa từng thấy. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm đệ mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu.